Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao tập 102 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dực qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 684, Tiền Gia Phong Châu. Phong Châu Thành, kinh tế phát triển mạnh, nhà có tiền cũng không ít. Ở trong đó cũng có gia tộc mới xuất hiện, cũng có đội tình, gia thế thâm hậu, tiền gia thuộc về cái trước. Mới đến, không thể mới hơn nữa. Nghe nói, vị gia chủ nhà họ Tiền kia vốn là một tên nghèo rớt mồng tơi, làm việc khổ cực. Cũng hơn 10 năm trước, ngoài ý muốn phát tài, bắt đầu từ cho người ta chuyển thuyền dỡ hàng, từ từ làm lên nơi buôn bán nhỏ. Lại từng bước một, đem buôn bán nhỏ làm thành lớn. Trong thời gian 10 năm, của cải mà gia tộc tích lũy được đã vượt qua đại bộ phận những người được gọi là phú thương hào môn ở Phong Châu Thành. Ngay cả những đại tộc thế gia của hàng chục năm, hàng trăm năm, nội tình cũng coi như trên. Của cải của Tiền gia ở toàn bộ Phong Châu Thành cũng có thể xếp vào danh sách 5 vị trí đầu tiên. Nói cách khác, toàn bộ Phong Châu, người có tiền hơn cả Tiền gia, một cái tay cũng không đếm được. Mặc dù nói là từ xưa, quyền và tiền đều không thể tách ra, nhưng mà tình huống thực tế là có quyền thì nhất định sẽ có tiền. Có tiền không nhất định có quyền. Đặc biệt trong thời đại bây giờ, thương nhân đê tiện, càng có tiền càng phải thừa nhận sự chế giễu cùng với đối xử lạnh nhạt của người khác. Tiền gia cũng tồn tại như thế này. Bọn họ khác với những gia tộc tích lũy tài phú và danh dự suốt hàng chục hàng trăm năm. Trong mắt của đại đa số người thì tiểu nhân đắc thế, nồi đất gian rền, địa chủ ruộng đất giống như cái loại nhà giàu mới nổi, nhưng mà được xã hội thượng lưu thừa nhận. Nào giống như đời sau, cái loại người này cũng là điển hình tự chủ lập nghiệp thành công, dẫn dắt phong trào học sinh sinh viên thành công. Vô số thanh niên mơ màng trong lòng thần tượng, viết mấy quyển sách có thể bán hết cả hàng. Những cái tin tức này đều là Lý Dịch thăm dò được từ trong miệng của một người biết chuyện. Lúc đó, người biết chuyện kia đã bị hắn ngăn ở góc tường, vừa hô lớn, đại hiệp tha mạng, vừa run rẩy kể hết ngọn nguồn cái sự tích làm giàu của Tiền gia. Thậm chí, ngay cả gia chủ nhà họ Tiền ở tòa lầu nhỏ nào bao dưỡng một tiểu lão bà, cả tình dĩa hè, Tiền công tử và một cái tên tài tử có một loại đam mê đồng tính hư hư thật thật này cũng không có bỏ qua. Lúc gần đi, cái người biết chuyện kia còn chân thành đề nghị muốn cướp bạc của Tiền gia, cứ đi thẳng dọc theo con đường này rồi rẽ trái. Phủ đệ lớn nhất xa hoa nhất, trước cửa có một bức tượng sư tử bạc thì chính là nhà đó rồi. Hắn khách khí hỏi thăm đến còn có chuyện gì nữa không? Còn về ngày hôm qua, cái vị Tiền công tử đến cùng có thể toại nguyện hay không? Tạm thời chưa biết. Có điều sẽ không khác với việc mà hắn đã đoán trước. Phong cách thơ quyến kỹ đạo đặc sắc, chân thành, dịu dàng, giỏi về ngôn tình. Trong văn học đã đạt thành tựu rất cao. Bất luận đương thời hay là hậu thế đều đối với hắn, đánh giá đều so với lão tử Yến Thụ còn cao hơn nhiều. Cái vị này chính là tồn tại mà ngay cả Tô Thức mà hắn cũng không để vào trong mắt. Lưu giữ thơ không có nhiều lắm, nhưng mà mỗi bài đều là một tác phẩm hay. Bởi vì gặp phải một số vấn đề trong cuộc sống, bên trong thơ ca của hắn có không ít đồng tình với vận mệnh của ca kỹ và vũ nữ, bài viết ca ngợi tâm hồn tốt đẹp của các nàng, giọng văn buồn bã, thương cảm, réo rắt, tha thiết động lòng người. Thiếu nữ nào mà chẳng mộng mơ, thiếu phụ mà không cho là kỹ nữ hay là vũ nữ, trong lòng cũng nhất định sẽ có một cảm giác chờ mong được gặp phu quân. Mà các nàng bởi vì địa vị của bản thân, đối với những chuyện tốt đẹp cùng cảm tình càng thêm mơ ước. Đáng tiếc đã bị giới hạn trong thân phận, giới hạn trong thời đại. Phần lớn các nữ tử không chiếm được hạnh phúc mà các nàng kỳ vọng. Một bài chí tình chí nghĩa chá cô thiên này nếu được lưu truyền ra không biết sẽ khiến cho bao nhiêu thiếu nữ tâm đau như chích. Những cô gái kia có đau lòng hay không, Lý Dịch không biết, nhưng bây giờ tim hắn rất đau. Có diệu dược trợ giúp, thân thể của Lý Nhị Tiểu Thư khôi phục rất nhanh. Lần này, hắn phải cắn răng, tiêu tốn tận 500 lạng bạc, mua được một cái vị thuốc chất lượng cao hơn và niên đại lâu hơn. Nếu như bán nhiều thêm mấy cái bài thơ ra ngoài, vậy thì rất nhanh, hắn có thể cùng với Liễu Nhị tiểu thư trở về nhà. Trong chốc lát, 10 tấm ngân phiếu đã đi một nửa rồi. Thổ hào có thể ngộ nhưng mà không thể cầu. Lý Dịch có một chút hối hận. Hôm qua cần phải giữ lại phương thức liên lạc chứ. Mặc dù hắn biết tiền gia ở đâu nhưng mà cũng không thể che mặt tìm tới cửa giống như thế này. Đội chiếc mũ rộng vành đi trên đường thực ra là tỷ lệ quay đầu lại chú ý rất cao. Nếu không phải có một số người võ lâm giang hồ cũng thường xuyên mặc cái loại trang phục này, mọi người không có quá kinh ngạc khi thấy nó, chỉ sợ không bao lâu sẽ bị binh sĩ tuần tra mời đi uống trà rồi. Vào một lúc nào đó, một nam tử đội mũ rộng vành đi vào một cái ngõ sâu. Không bao lâu, một vị trẻ tuổi từ bên khác của ngõ hẻm đi ra. Lý Dịch nhìn sắc trời. Ngày hôm nay ở trên đường đã bị trì hoãn mất một lúc, phải nhanh chóng trở về nấu cơm cho Liễu Nhị tiểu thư. Phong Lâm Uyển ở ngay phía trước, lúc mà Lý Dịch đi qua đánh một cái và bắt chuyện với Lâm Dũng đang dựa vào trên cửa, đi tới một bên nhà nhỏ nhẹ nhàng gõ cửa. Ngày hôm nay Liễu Nhị tiểu thư lề mề rất lâu mới ra mở cửa. Lý Dịch hồ nghi liếc nàng một cái, chỉ mặt nàng hỏi: "Muội làm sao vậy? Buổi sáng rời giường vẫn chưa rửa mặt sao?" Vẻ mặt của Liễu Nhị tiểu thư có một chút mất tự nhiên, duỗi ra tay áo chà chà nói: "Đi rửa tay ăn cơm đi." "Hả? Muội ra ngoài mua cơm à?" Lý Dịch đi vào trong nhà nói: "Không phải đã nói chờ ta trở lại sao? Thân thể của muội còn chưa tốt, ở bên ngoài nguy hiểm." Hắn nhìn những cái vật thể kỳ lạ trên bàn, ngẩng đầu nhìn Liễu Nhị tiểu thư một cái hỏi: Cái đồ ăn này muội mua từ chỗ nào vậy? Không thích thì không cần phải ăn." Liễu Nhị tiểu thư liếc hắn một cái, quay người trở về phòng. Lý Dịch giương đũa ra kẹp cái vật lạ trước mặt, mơ hồ nhận ra: "À, đây cũng là rau xanh." Còn về một cái khác ở trên bàn, chỉ có thể nói kiến thức của hắn không đủ luôn. Nhìn lại cơm, được rồi, không đành lòng nhìn tiếp nữa. Đây rất rõ ràng là Liễu Nhị tiểu thư tự làm rồi. Khó trách vừa rồi trên mặt của nàng có một cái vệt trắng, một vệt đen luôn. Bên hông cũng đang đeo tạp dề. Ồ, người khác đều là nam nhân ở bên ngoài, liều sống liều chết kiếm tiền nuôi gia đình. Khi về đến nhà, nữ nhân đã sớm làm tốt một bàn đồ ăn mỹ vị chờ hắn. Liễu Nhị tiểu thư cũng đang chờ hắn mà để chờ hạ độc chết hắn. Trong lúc Lý Dịch đối mặt với vật thể kỳ lạ trên bàn, lúc không kế khả thi rồi, Lâm Dũng cười ha hả từ bên ngoài cửa đi tới nói: "Lý huynh đệ, ăn cơm sao?" "Lâm đại ca, chưa ăn cơm à?" Lý Dịch ngẩng đầu nhìn hắn, sau một lúc hờ hững lập tức nói: "Nè, nè, ngồi xuống, cùng ăn đi." "Này, không quý tứ lắm đâu." Lâm Dũng xoa tay, không quý tứ ngồi xuống đối diện Lý Dịch. Hắn kinh ngạc liếc Lý Dịch một cái, luôn cảm thấy hình như hôm nay Lý huynh đệ đối xử với hắn rất nhiệt tình nha. Lý Dịch đưa đũa cho hắn cười nói: "Đừng có khách khí, hôm nay làm đồ ăn nhiều lắm, Lâm đại ca có thể ăn thỏa thích đi." "Được được, vậy ta thật sự không có khách khí đâu nha." Lâm Dũng nhận lấy đôi đũa cười ha hả: Mà đồ ăn ở chỗ nào, còn chưa bưng lên sao?" "Lý huynh đệ, ngươi ngồi đi, ta ăn trước đây." Ánh mắt vô ý quét qua trên bàn, nghi hoặc hỏi: Đây là cái thứ gì?" "Thì là cái này." Lý Dịch nhìn hắn chân thành nói: "Nhưng mà là cái gì?" Vẻ mặt của Lâm Dũng vô cùng nghi hoặc. Lý Dịch đẩy hai bát đồ ăn trên bàn qua nói: "Ta vừa ăn ở bên ngoài rồi, Lâm đại ca không cần phải khách khí, có muốn ta giúp người lấy thêm cái bát cơm không?" Lâm Dũng cúi đầu nhìn, rốt cuộc nhận ra một điều gì đó, mặt biến sắc. "Mỗi ngày đều ở chỗ của Lý huynh để ăn cơm, quá là không có ý tứ rồi." Lâm Dũng để đũa xuống, nhanh chân đi ra ngoài, vẻ mặt ai nãy nói: "Ta chợt nhớ tới vừa rồi tiểu thư tìm ta có việc, trước ta phải hỏi nàng một chút cái." Lâm Nguyễn Như từ bên ngoài đi tới nhìn hắn nói: "Bên chỗ cửa hàng kia bây giờ cũng không có quá bận biệu, ngươi ăn cơm đi, ta tìm Lý công tử có một chút việc." Nàng quay đầu nhìn Lý Dịch nói: "Không biết bây giờ Lý công tử có tiện tới đây một chút không?" Lý Dịch đứng lên vỗ vỗ bả vai của Lâm Dũng nói: "Lâm đại ca, ráng, thức ăn trân quý đó tuyệt đối không có nên lãng phí nha." Lâm Dũng ngay người tại chỗ, cúi đầu nhìn trên bàn một cái, sắc mặt trong nhảy mắt tái nhợt. Chương 685, huynh đại là ngươi sao? Trong nội viện, Lâm Dũng cầm đũa lên, cẩn thận kẹp một miếng rau xanh bỏ vào trong miệng, cẩn thận nhai hai lần. Trong miệng phát ra âm thanh răng rắc lạch tạch. Cẩn thận, mà khoan, chưa nuốt được. Sau một khắc, sắc mặt của hắn đại biến, nhẹ nhàng để đũa xuống, rồi nhẹ nhàng đứng lên, tông cửa cái âm xông thẳng ra ngoài. Ở một bên khác, Lý Dịch theo Lâm Quyển Như đi qua Phương Lâm Quyển, đi vào một căn phòng trong cửa hàng. Lâm Quyển Như rót một chén trà cho hắn nói, ngồi đi, ta đi lấy sổ sách, có vài chỗ nhìn không có rõ, những cái loại sổ sách đó được ghi chú rất là đặc biệt. Lý Dịch gật đầu, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Bố cục Phương Lâm Quyển và Như Ý Phường tương tự nhau, phía trước là cửa hàng, đằng sau là nơi nghỉ ngơi, gian phòng chỗ này bài trí không nhiều. Một cái bàn tủ giường, đồ đạc xung quanh thì gọn gàng, khiến cho người ta chú ý nhất là trên bốn bức vách tường đã treo rất nhiều tranh chữ. Nói là tranh chữ, nhưng mà thật chỉ toàn là chữ thôi. Trước đó Lý Dịch cũng biết vị Lâm cô nương này là một người yêu chữ. Trong phòng của nàng treo những tác phẩm đó cũng không tính tuyệt đỉnh, nhưng mà chúng cũng có một chút ý dị. Trên bàn có sách, chồng chất một số bản thảo chỉnh tề. Khi mà Lý Dịch nhìn đến một tờ giấy ở phía trên đó, biểu hiện trên mặt có một chút nào nào. Nguyên nhân làm cho hắn sửng sốt, không chỉ bởi vì đây chính là bức Chá Cô Thiên mà hôm qua hắn đã bán cho cái tên mập kia, mà còn bởi vì cái kiểu chữ được viết trên đó là Dương Hy Chi. Cái vết mực trên giấy còn chưa khô, rõ ràng chỉ vừa mới viết xong, không lâu. Hắn cầm tờ giấy kia lên, nghi hoặc quan sát. Mô phỏng không tốt, bị công tử chê cười rồi. Thanh âm của Lâm Quyển Như từ một bên truyền đến nói, người ở cảnh quốc cũng nên có thể thường xuyên gặp được vị đệ nhất tài tử viết chữ đó đi, bằng không thì cũng không có khả năng bắt chước giống như vậy đâu. Sau khi mà Triệu Tu Văn truyền loại chữ này ra, Tề Quốc có không ít người đã bắt đầu viết theo rồi. Không thể không nói, trong những người này, ngươi là người mô phỏng tốt nhất ta đã từng gặp. Lý Dịch sững sờ một chút, gật gật đầu. Đúng là thường xuyên gặp được. Mới vừa rồi còn đang nghi ngờ, hôm qua khi mãn sao chép thi quyết thì dùng một cái loại bút thể khác. Nhận biết lâu như vậy, không nghĩ tới cái vị Lâm cô nương này, thế mà cũng là fan của mình sao? Thật đúng là nhân sinh kinh hỷ khắp nơi mà. Lý Dịch chỉ tay trên tờ giấy hỏi, cái bài thơ này lấy từ đâu vậy? Hôm qua, theo Thanh Thủy Hà truyền ra, những ngày gần đây, Triệu Tu Văn không có thi từ truyền ra, thật lâu không thể nhìn thơ chữ tốt như vậy. Lý Dịch gật đầu, không có hỏi thêm nữa. Như thế xem ra, vị nhân huynh kia hẳn không cảm thấy bạc của hắn đổ hết xuống sông xuống biển sao? Dường như nghĩ đến cái chuyện gì đó, Lâm Quyển Như hỏi, vị đệ nhất tài tử kia của các huynh trước đó làm ra thi từ truyền ra khỏi Tề Quốc, không biết về sau hắn còn có làm thêm tác phẩm mới hay không vậy? Ta không hiểu nhiều về thi từ, cũng không có chú ý chuyện đó. Lý Dịch lắc đầu, cô mới vừa nói cái vấn đề gì muốn hỏi ta vậy? Lâm Quyển Như không có tiếp tục đề tài này, lật sổ sách ra chỉ một chỗ phía trên nói, mấy cái chỗ sổ sách này ta còn có một chút không rõ ràng, ngươi có thể giải thích một chút hay không? Đương nhiên. Lý Dịch gật đầu, ánh mắt dời qua. Sau một khoảng thời gian ước chừng một khắc đồng hồ, trong tay của Lâm Quyển Như cầm lấy một sấp giấy ghi toàn số với số. Sau khi mà tinh tế nhìn thêm vài lần, cẩn thận thu lại. Cùng lúc đó, cách nhau một bức tường ở trong tiểu viện, Lý Dịch buộc tạp về lên nhìn Liễu Nhị tiểu thư một chút. Không kịp nấu cơm, hôm qua còn lại một chút cơm trắng, muội chịu khó một chút đi, buổi sáng ăn cơm chiên trứng. Ông trời ban cho nàng một gương mặt thiên sứ, thực lực ma quỷ cũng nên thu lại một chút đúng không? Thế là đời này không cầu Liễu Nhị tiểu thư biết làm cơm, nấu đồ ăn, nàng có thể có phần tâm ý này thì Lý Dịch rất rất vui mừng rồi. Buổi chiều, Lâm Dũng, Hán Tử cũng không có đến ăn trực, giống như ngày hôm qua. Đêm hôm khuya khoắt, ra ngoài đi dạo, chỉ ngẫu nhiên làm, cơm nước xong xuôi cũng vận động một chút chứ. mặt trời xuống núi thì cùng với Liễu Nhị tiểu thư đi ngủ. Ngủ sai cũng không biết luyện quy tức công có tác dụng liệu thương hay không nữa, chí ít thì lúc nhàm chán có thể lập tức ngủ, từ đó rốt cuộc cũng không cần gặp phải vấn đề mất ngủ. Lý Dịch tắt đèn, nhìn sang hướng gian phòng dùng vải ngăn cách, che được đối diện truyền đến tiếng hít thở đều đều, chậm rãi nhắm mắt lại. Trong sân nhỏ, rất nhanh lâm vào yên tĩnh. Ở ngoài viện, chỗ cách nơi đây mấy con phố, bắt đầu dần dần ồn ào lên. Dù luận thành thị nào, địa phương phồn hoa và ồn ào nhất, mãi mãi vẫn là xóm làng chơi. Thanh Thủy Hà chảy qua thành Phong Châu, bờ sông hai bên, lầu cát san sát, tuy cũng thuộc về mảnh đất Phong Nguyệt, nhưng mà phong cách hơi cao, cũng không có trần trụi lấy da thịt làm sinh lý. Văn nhân, sĩ tử, vũ cơ ca múa, cùng người hữu tình là một chút chuyện khoái lạc. Thành Phong Châu tuy là xa xôi, nhưng mà rời xa chiến sự, bạch tính an cư. Tối nay, hai bên bờ Thanh Thủy Hà vẫn vui mừng như cũ. Một chỗ trong tiểu lâu, danh kỹ Phong Châu, Hồ Quánh Quánh, ở trên đài biểu diễn, nàng là danh kỹ được mệnh danh là bắn ngược tỳ bà. Toàn bộ Phong Châu, chỉ có một mình nàng có thể phát huy dáng múa này đến cực hạn. Hồ Quánh Quánh cũng chính là nhờ vào đệ nhất tuyệt kỹ này, khinh thường quần phương, trở thành cái người nắm giữ vị trí đầu bảng. Mỗi lần nàng biểu diễn bắn ngược tỳ bà, phía dưới nhất định không còn chỗ ngồi. Ngày hôm nay cũng vậy, tuy nhiên người ngồi ở phía dưới đài cũng không ít, nhưng vẫn còn kém rất rất xa trước kia. Phía dưới, mọi người đang khe khẽ bàn luận, chuyện ở bên trong đề tài quẩn quanh ba chữ tiền công tử. Vị tiền công tử kia có ý đối với Hồ Quánh Quánh, nơi này cũng không có mấy người không biết. Nhưng mà đệ nhất danh kỹ Phong Châu, Quánh Quánh cô nương lại chướng mắt cái vị hơi tiền bay đầy người kia, bản thân lại mập mạp, cho dù đối phương có mấy lần dung tiền như rác, nàng bạc thì thú, nhưng chưa bao giờ đơn độc định ngày hẹn. Vốn loại chuyện này cực kỳ bình thường, nhưng mà hôm qua, cái vị tiền công tử thất học kia không biết từ nơi nào tìm được một cái bài thơ tốt tặng cho một chị cô nương khác ở trong lâu. Không chỉ như thế, hắn còn tặng cùng với Hồ Quánh Quánh kia 1.000 lượng bạc muốn trở về. Nếu ngày trước, cái loại hành vi lạch lộng này sẽ bị mọi người chế giễu rồi, nhưng mà hôm qua, bọn họ một chút cũng cười không nổi. Bởi vì bức thi ca kia thật sự đã vượt quá sức dự đoán của bọn họ. Toàn bộ dài chỉ có 50 mấy chữ, nhưng mà kể lại được một câu chuyện, một đôi quy ngương vừa gặp đã biệt ly, lại được trùng phùng, văn phong phát huy vô cùng tinh tế. Viết ra đau buồn, viết ra quan hỷ, đều chân thành tha thiết như thế, những thăng trầm làm lay động lòng người. Ý ở trong lời, có chí có tình, có thể viết ra thơ văn như thế, người viết ra nó nhất định là người có tình cảm sâu sắc. Đương nhiên, tất cả mọi người đều không tin cái người có tình cảm sâu sắc viết ra được một tác phẩm tinh tế như thế lại là cái vị tiền đa đa, tiền công tử mang danh thất học trên người. Hắn đại khái là ở chỗ của Hồ Quánh Quánh cô nương buông bực, chạy đi mua một bức thơ văn để mà tặng cho người khác, lại đòi bạc về làm cho nàng phải nhục nhã. Không thể không nói, mục đích của hắn đã đạt được rồi. Bản thơ văn mang đầy chân ý, quả thật đã làm cảm động không ít người. Riêng cái việc câu được tâm ý của đông đảo vũ cơ ở trong lâu, chỉ trong một đêm đã truyền ra khắp hai bên bờ sông Thanh Thủy. Chuyện phím mà mọi người thường thảo luận nhiều nhất cũng là bức thơ từ kia của tiền công tử, đến cùng mua được từ nơi nào. Hồ Quánh Quánh đã bị đánh rơi mặt mũi, nhân khí giảm đi rất nhiều. Ngược lại, vị thi thi nữ tử được tiền công tử tặng bức thơ từ kia thì lại lên như diều gặp gió. Trong một đêm, thay thế Hồ Quánh Quánh trở thành danh kỹ đầu bảng của nơi này. Ngay cả việc tối nay, Hồ Quánh Quánh tự thân biểu diễn tuyệt kỹ cũng không cách nào mà giảng hồi được tình thế. Một câu do khủng tương phùng thị mộng trung đã làm cho không ít nữ tử ướt khăn ẩm gối rồi. Cho dù có một chút khinh thường hành vi mua thơ của tiền công tử, nhưng có thể thấy được một kiệt tác như thế đối với hắn không có trách cứ gì. Còn có nhiều người chạy đi nghe ngóng bức thơ từ kia, đến cùng là do người nào sáng tác. Tiếc rằng cái vị tiền công tử kia luôn một mực khẳng định đó là hắn viết ra, một chút cũng không hé miệng, để cho không ít người bất đắc dĩ mà ra về. Sớm biết thế, đã mua 100 lượng rồi. Đêm đó, bên bờ sông trên đường phố, một nam tử trẻ tuổi, dốc người mập mạp, đứng trước cửa ngõ, vừa lo lắng, đi tới đi lui, vừa tự lẩm bẩm. Vốn hắn cho rằng, chỉ cần ném ra bài thơ từ kia để mà trấn trụ mọi người, để cho Hồ Quánh Quánh nhìn thấy hắn là người có học thức, tiêu sái quay người rời đi, trên mặt mũi trước kia đều lấy hết về. Nhưng mà ai có thể tưởng tượng được, cái mục đích này đã đạt được rồi, sáng sớm hôm nay cánh cửa của Tiền gia cũng bị người đạp thủng. Sau cùng, hắn thực sự chịu không được, từ cửa sau chạy ra khỏi, khó khăn lắm mới tránh thoát được một kiếp. Giờ phút này, hắn rốt cuộc cũng biết được rồi, nói láo được một lần, liền kéo theo ngàn lần nói dối để mà đền bù. Vị huynh đài trong bóng tối kia, không có lừa hắn, 1.000 lượng bạc mua một bài thơ quả thật là đáng giá luôn. Hắn quyết định mua trước 1.000 lượng bạc, về sau nhìn thấy cái tên tài tử rắm chó nào, khó chịu thì lấy thơ nện hắn, nên cho chết mới thôi. Một bóng người từ trong ngõ hẻm bên trong đi ra, Tiền Đa Đa lập tức nghênh đón, vội vàng hỏi. Huynh đài, là ngươi sao? Nam tử trong hẻm đi ra, sững sờ một chút, sau đó giận dữ nói, ngươi dám mắng mẹ ta hả? Tiền Đa Đa ngạc nhiên không thôi, chưa kịp hoàn hồn, thì một cái nắm đấm mãnh liệt từ phía trước dùng tới. Chương 686, dẫn sớm bán đi một chút thì tốt hơn. Ầm một tiếng, Tiền Đa Đa đạp một chân trên người của nam tử biểu môi. Ngươi coi 2 lạng thịt trên người của bản công tử là vô dụng hả? Muốn động thủ với bản công tử, trở về ăn nhiều cơm nhiều thịt thêm mấy năm nữa đi. Hắn quay người phủi tay, qua vào dòng người cuồn cuộn ở trên đường, gương mặt hiện lên vẻ áo não, lẩm bẩm. Huynh đại, đến cùng là huynh đang ở đâu vậy? Một gian phòng trên lầu cát, danh kỹ Hồ Quánh Quánh hung hăng ném tì bà xuống đất. Gương mặt dặn dẹo, tức giận cùng cực, lạnh lùng nói. Họ Tiền kia, ngươi khinh người quá đáng mà. Hay thật, bây giờ ngươi còn có mặt mũi mắng người khác sao? Tú bà đứng sau lưng của nàng, liếc mắt nhìn nàng một cái. Ta đã nói cho các ngươi bao nhiêu lần rồi, bình thường thái độ đối với khách nhân thì không tốt. Môn chủ của bản thân thì không chịu hạ mình lôi kéo, không chịu giữ chặt. Cả ngày cùng đám thư sinh nghèo hèn đó, mắt đi mài lại cái gì? Sao mà các ngươi không nghĩ đến, các ngươi là danh kỹ, muốn sống tốt còn không phải là nhờ đám môn chủ đó ném tiền ra sao? Lần nào cũng khuyên bảo ngươi rồi, ngươi không có chịu nghe, bây giờ thì hay rồi. Hồ Quánh Quánh sụ mặt. Thế nhưng đừng có nhân nhị gì nữa hết á. Tú bà khoát tay. Tìm thời gian hẹn Tiền công tử nói lời xin lỗi đi, ta cho ngươi biết, về sau nếu ngươi có thể dựa dẫm vào họ Tiền kia, vinh hoa phú quý hưởng cũng không có hết đâu. Đầu ngón tay của Tiền lão gia dãy ra toàn là bạc, đến mấy cái thanh lâu cũng có thể mua được. Ngươi có thể thấy ma ma ta cũng phải nhìn sắc mặt của bọn ngươi mà làm việc đó. Ngươi nghĩ xem đi, cái đám thư sinh nghèo đó có cái gì tốt, đi theo bọn hắn chịu khổ cả một đời chứ chẳng chờ. Hồ Quánh Quánh cắn răng ngậm miệng không có nói nữa. Tú bà liếc nàng một cái, đi ra khỏi phòng, đi tới giữa cửa, ngừng lại quay đầu nói. Đừng nói với ta trong lòng của ngươi còn muốn lấy người kia. Mà khuyên ngươi một câu, hết hy vọng đi, ngươi chỉ là một kỹ nữ, trèo cao không được đâu. Hồ Quánh Quánh ngẩng đầu, cắn chặt hàm răng. Quánh Quánh đã biết. Do khủng tương phùng, thị mộng trung, tu văn, ngươi nói cái bài ca này thật sự do vị Tiền công tử kia sáng tác sao? Trong nội thành Phong Châu, trong một phủ đệ hào hoa, thanh niên mặc đồ trắng mở miệng ngâm một câu thơ, ngẩng đầu nhìn về người trẻ tuổi đối diện hỏi. Bất kể có phải là cái vị Tiền công tử này hay không, ta vẫn muốn gặp gỡ một lần. Triệu Tu Văn đặt bút đang cầm trên tay xuống bàn, xem lại Chá Cô Thiên hắn vừa sao chép trên giấy. Bài thơ này có phải là do hắn mua hay không là không quan trọng, thứ ta cần là cái chỗ mà hắn mua được đó. Ta vô cùng hứng thú đối với người viết ra cái bài thơ từ này. Ngạn Châu, huynh không cảm thấy kỳ quái sao? Một đêm thành danh, đúng thật là có một chút kỳ quái. Dương Ngạn Châu gật đầu tán thành. Phong cách thơ đặc biệt, không có giống như những người mà chúng ta quen biết. Tuy đề tài không có gì ngoài yêu hận ly biệt, cảm ngộ nhớ lại chuyện xưa, nhưng mà lại uyển chuyển, tinh tế, tỉ mỉ, tình thâm ý nồng, lại phong lưu vũ mị, tươi mát, lại tuấn dật. Câu chữ tinh tế làm rung động lòng người, ta thật sự không nghĩ ra, Phong Châu đến Tề Quốc còn có ai có trình độ bậc này. Hắn nhìn Triệu Tu Văn nói, nếu không phải vừa rồi huynh phủ nhận, ta thật sự cho rằng đây cũng là ngươi một cái loại nào đó thú vị. Không, ta không có cái loại nhàn hạ thoải mái này đâu. Triệu Tu Văn cười. Chỉ nhưng mà, cái vị tiền công tử kia, tiền tài thần công tử hình như có một chút không dễ làm. Loại mặt mũi này, tiền tài thần hẳn sẽ cho huynh một chút. Dương Ngạn Châu lắc đầu, sau đó nhìn hắn nói. Ta, từ chỗ của Tam Hoàng tử biết được, người kia giống như đến Tề Quốc. Huynh có biết không? Người nào? Triệu Tu Văn ngẩng đầu, nghi ngờ hỏi. Lý Dịch. Dương Ngạn Châu cẩn thận nhìn hắn nói ra đáp án. Triệu Tu Văn sững sờ, chậm rãi từ trên ghế đứng lên. Sao? Ngươi xác định đã tra rõ ràng sao? Một chỗ trên đường phố Phong Châu Thành, công tử trẻ tuổi dừng bước lại, nhìn cửa hàng phía trước, mở miệng, một lần nữa nói một câu. Hạ nhân sau lưng lập tức tiến lên nói. Công tử, đã tra rõ ràng, thư sinh kia và Lâm cô nương cùng nhau trở về từ cảnh quốc. Trên đường hình như gặp nạn, bên người của thư sinh kia còn có một vị nương tử đang bị thương, hiện đang ở phương Lâm Quyển sát vách ở trong viện. Công tử trẻ tuổi gật nhẹ đầu nói, đi thôi. Lý Dịch từ trong viện đi ra, nhìn thấy Lâm Dũng đang đứng trước cửa phòng Lâm Quyển, thuận miệng hỏi, Lâm đại ca, chưa ăn cơm sao? Muốn đến đây ăn một chút gì đó không? Hả? Nghe được hai chữ ăn cơm, cái bụng của Lâm Dũng bắt đầu đánh trống cầu no, ngẩng đầu nhìn Lý Dịch lắc miệng, miệng đầy nghĩa khí nói, không, không, không cần đâu, vừa rồi tan ở ngoài no rồi, đa tạ ý tốt của Lý Huynh. Liễu Nhị tiểu thư một lần nữa phải chịu đựng đả kích, trong thời gian ngắn hắn sẽ không vào bếp, có điều xem ra nàng đã cho Lâm Dũng lưu lại ám ảnh không nhỏ rồi. Rõ ràng hôm qua hắn chỉ nếm có một ngụm chút xíu thôi, đã xem cái tiểu diện kia như là đầm rồng hang hổ. Nhớ ngày đó, chính hắn ăn toàn bộ đồ nàng nấu cho hết vào trong bụng, không chừa một mẩu. Dẫn trở về cho Lâm Dũng, chia một phần cơm đưa ra. Hãn tử sau khi nếm một ngụm đồ ăn như vậy, cảm động, lệ nóng doanh trọng. Khi mà Lý Dịch muốn trở về, liền nghe được trong cửa hàng truyền đến âm thanh. Bên trong phương Lâm Quyển, nam tử họ Bạch nhìn Lâm Quyển Như cười khổ. Quyển Như, cô hãy suy nghĩ một chút đi. Một dạng lượng bạc giá trị không thấp, lão gia tử nhà ta thích nhất lưu ly, lần này mừng thọ cho người, ta thật sự nghĩ không có ra nên đưa lễ vật gì mới tốt. Lâm Quyển Như lắc đầu, rất xin lỗi, mã đạp phi yến là trấn điếm chi bảo của phương Lâm Quyển, không thể bán ra bên ngoài được. Ta biết cái này có một chút ép buộc, nam tử họ Bạch mặt ngượng nghịu nói, nhưng ta muốn cho lão gia tử cao hứng một chút, bằng không ta tuyệt đối sẽ không có mở miệng hỏi rồi. Thật sự xin lỗi, chuyện này một mình ta không thể làm chủ. Lâm Quyển Như lắc đầu như cũ. Không bao lâu, nam tử họ Bạch rời khỏi tiệm, liếc nhìn Lý Dịch một chút, lắc đầu quay người rời đi. Lý Dịch ngẫm lại, đi vào cửa hàng, nhìn thấy Lâm Quyển Như đứng trước tượng lưu ly, đi qua nhìn nàng, do dự một cái nói, Lâm cô nương, đồ lưu ly này có thể bán, vẫn sớm một chút bán đi. Hả? Vì cái gì? Lâm Quyển Như nhìn hắn, nhíu mày hỏi. Lý Dịch nói, có một ít thương nhân tự xưng đến từ Dương Quốc Anh ở nước ngoài, treo non lội suối, đem rất nhiều lưu ly tới. Cái thứ này rất nhanh, sẽ không có đáng tiền đâu. Cho nên, thừa dịp bây giờ có thể bán đi, vẫn sớm một chút bán đi tốt hơn. Làm sao ngươi biết được? Lâm Quyển Như nhìn hắn hỏi. Cơ duyên xảo hợp, trước đó đã gặp bọn họ tại cảnh quốc, lại qua không bao lâu thời gian sẽ truyền đến Tề Quốc đó. Lý Dịch chỉ có thể nói đến thế thôi, lại nhiều thì dính đến buôn bán cơ mật, người ta là thương nhân Dương Quốc Anh cũng không có dễ dàng, ngàn dặm xa xôi trèo non lội suối, hao tổn không ít nhân thủ, thật là vất vả mới lại tới đây, dù sao cũng phải cho người ta lưu con đường sống chứ. Nhìn hắn rời đi, Lâm Quyển Như trên mặt hiện ra vẻ suy tư, lại nhìn về phía Mã Đạp Phi Yến lúc kia, ánh mắt phát sinh một chút biến hóa. Dương Quốc Anh, thương nhân nước ngoài sao? Lâm Uyển Như trên mặt hiện ra vẻ suy tư. Chưa nghe nói qua nước ngoài này, chẳng lẽ nơi đó thừa thải lưu ly? Sung Châu cùng Phong Châu láng giềng, cưỡi khoái mã, từ Phong Châu đi một ngày sẽ đến biên cảnh Tề Quốc, theo Duyệt Châu vượt sông, đi qua chính là khu vực Cảnh Quốc. Phong Châu nội thành, bên trong một cửa hàng, gã chạy giặc cảm thấy có một chút kỳ lạ, gãi đầu. Người mới vừa nói, các người đến từ địa phương nào? Ta không nghe rõ, lặp lại một lần nữa đi. Lúc này, tại hắn đối diện là mấy vị bẩn thỉu, quần áo tả tơi nam tử. Ở phía trước nhất, một người nhìn lấy hắn, một mặt ngạo khí nói ra. Nghe rõ ràng, chúng ta đến từ vĩ đại Dương Quốc Anh, cùng Liên Hợp Quốc Bắc Ireland, có một món làm ăn lớn muốn làm với các người, nhanh gọi trưởng quỹ các người ra đi. Điên cái gì chứ? Chạy giặt, xem thường, nhìn mấy người kia, liếc mắt một cái, phất phất tài, không kiên nhẫn nói. Một đám ăn mày thối, còn muốn gọi trưởng quỹ của chúng ta đi ra, cút nhanh lên, còn không lăn, ta thả chó cắn các người. Đối diện, một người cầm đầu, quay đầu hướng một người khác, làm một cái ánh mắt. Đối phương lập tức mở một cái rương lớn để dưới đất ra. Trong chốc lát, toàn bộ cửa hàng đều sáng lên. Chạy giặt, nhìn qua cái rương, há to mồm, sững sờ nguyên tại chỗ. Sau một lát, quát to một tiếng, nhanh chóng, hướng tới sau chạy tới. Trưởng quỷ, mau, ra đây. Chương 687, Đa Tạ Huynh Đài. Trong hai ngày này, Tiền Đa Đa cực kỳ buồn rầu. Một bài thơ, một câu Do Khủng Tương Phùng Trong Mộng, để tên của hắn hầu như truyền khắp toàn bộ thành Phong Châu. Tuy rằng trước kia, tên của hắn ở thành Phong Châu cũng rất nổi tiếng, nhưng mà ý nghĩa lại hoàn toàn khác nhau. Trước kia mọi người nhận biết hắn là Hoàng Khố, cái thùng cơm hàng thật giá thật, một tên phá gia chi tử mua thơ. Hắn cần phải chứng minh bản thân của mình, cần phải chứng minh những lời thơ kia không phải là do hắn mua. Hắn không phải là một thùng cơm, trước kia chỉ không bộc lộ tài năng ra ngoài thôi. Thế nhưng hắn tìm hoài không thấy vị huynh đài bán thơ cho hắn, đối phương xuất hiện thần bí, biến mất cũng rất là thần bí. Kể từ sau cái đêm hôm đó, hắn không còn xuất hiện nữa. Ngày đó đối phương giống như là cố ý xuất hiện để mà cứu vãn hắn. Hắn không biết tên của vị huynh đài kia, càng không biết tướng mạo của hắn ra sao, cách duy nhất gặp được cũng chỉ là ngõ nhỏ kia mà thôi. Cho đến ngày thứ hai, hắn đã nhờ phụ thân mua lại tửu lâu đối diện cái ngõ hẻm. Lúc này, hắn đang ngồi ở hành lang của tửu lâu, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái. Nếu mà thấy có người dừng lại ở cửa ngõ, liền sẽ đi ra ngoài để mà hỏi thăm. Chỉ là hai ngày rồi, mà hắn vẫn không chờ được cái người hắn muốn gặp. Chà! Lại một lần nữa đi ra từ trong ngõ hẻm, hắn thở dài, sau đó quay người về tửu lâu. Lý Dịch tựa vào trên tường bên ngoài của một cửa hàng, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn về trong tiệm một cái, sau đó bị ánh mắt của hai nữ tử đang đứng trước cửa nhìn chằm chằm. Hắn ngẩng đầu nhìn một chút, biểu hiện như là Như Ý Phường cực kỳ chói mắt, trong lòng không khỏi dâng lên một trận buồn bực. Không biết cái tên Dương Bát Đản nào sao chép kiểu dáng nội y của nhà mình, cũng đã đành đi. Đến cả cái tên tiệm cũng muốn sao chép luôn. Sao chép cũng đã đành, thế mà còn không để cho mình đi vào chứ. Hiện tại thân thể của Liễu Nhị tiểu thư có tổn thương, lỡ như ở bên trong xảy ra cái chuyện gì, không phải hắn không kịp đi vào hỗ trợ sao? Sáng nay hắn đã đưa Liễu Nhị tiểu thư đi ra ngoài dạo phố, mua một chút y phục cùng với đồ dùng thường ngày. Nàng đi vào cửa hàng nội y này đã hơn một khắc đồng hồ, cứ nhìn tình hình này á, trong khoảng thời gian ngắn sẽ không có đi ra. Lý Dịch có một chút nhàm chán, dựa vào trên tường, hắn nhìn người đến người đi ở trên đường. Khi mà ánh mắt của hắn đảo qua một chỗ cửa ngõ thì hơi chậm lại. Ây chà, không phải đã rời khỏi thành Phong Châu rồi chứ? Tiền Đa Đa một lần nữa từ cửa ngõ đi tới thở dài. Khi mà hắn đang muốn đi vào tửu lâu thì bỗng nhiên có một giọng nói từ phía sau ngõ hẻm truyền đến. Bài thơ kia ngươi hẳn là hài lòng chứ? Ôi trời, nghe được cái giọng nói quen thuộc này, bước chân của Tiền Đa Đa dừng lại, trên mặt lộ ra một vẻ mừng như điên, lập tức quay đầu nói. huynh đài, ngươi đã đến rồi. Giọng nói vừa truyền đến từ trong ngõ nhỏ, hắn bước nhanh đi về phía ngõ nhỏ. Khi hắn đi đến một nửa, giọng nói kia vang lên. Được rồi, dừng ở chỗ đó đi. Cước bộ của Tiền Đa Đa lập tức dừng lại. Hắn nhìn về phía góc rẽ của ngõ nhỏ, ở nơi đó lộ ra một góc áo. Ngươi hài lòng với bài thơ kia sao? Giọng nói kia vang lên một lần nữa. Hài lòng, rất hài lòng. Tiền Đa Đa mãnh liệt gật đầu. Đời này hắn chưa từng mua qua cái loại đồ vật có giá trị như thế. Bây giờ mỗi khi mà hắn nhớ tới vẻ mặt của những người kia vào cái đêm đó, trong lòng cực kỳ thoải mái, còn muốn lớn tiếng cười một trận nữa. Hài lòng thì tốt, ta đi đây. Khi mà giọng nói kia vang lên một lần nữa, một đồng tiền bay ra từ trong góc ngõ hẻm. Nhận được khen ngợi tốt, lại cho ngươi một văn tiền. Tiền Đa Đa tiếp được đồng tiền, sau khi mà sững sờ một lúc, biến sắc, đi chậm mấy bước. Sau đó, giống như nhớ tới chuyện gì, lại dừng bước lo lắng nói. Quýnh đài, chậm đã. Một lát sau, ở đối diện truyền đến một câu. Còn có chuyện gì? Trên mặt của Tiền Đa Đa cố nặng ra một nụ cười nói. Không biết chỗ huynh đài còn có thơ để bán hay không vậy? Chủ nhân của giọng nói kia suy nghĩ một lát hỏi. Người muốn mấy bài? 10 bài, vẫn giống như trước vậy. Một dạng lượng, dựa theo quy củ của huynh đài, mua 5 tặng 1, mua 10 tặng 3, tổng cộng 13 bài. Hả? Có yêu cầu đặc biệt gì hay không? Giống như bài thơ trước đó vậy. Tình yêu nam nữ, phong hoa tuyết nguyệt à? Tiền Đa Đa gật đầu thật mạnh. Đúng đúng, chính là loại này đó. Người đối diện không lập tức lên tiếng trả lời, giống như là đang tự hỏi. Một lúc sau cái giọng nói kia một lần nữa vang lên. Trước tiên ngươi giao tiền đặt cọc 5.000 lượng, đồ vật mà ngươi muốn trước buổi tối hôm nay sẽ được đưa đến tay ngươi. Tiền Đa Đa móc ra một chồng ngân phiếu từ trong ngực, sau khi mà tách ra một nửa liền đi đến góc tường cẩn thận đưa tới. 5.000 lượng, ngươi không sợ ta cầm bạc đồ chảy mất sao? Lý Dịch dựa vào trên tường hỏi. Ta tin tưởng huynh đài mà. Giọng nói từ bên kia truyền đến. Lại nói chỉ có 5.000 lượng, có điều đây là tiền tiêu vặt 5 ngày của ngươi sao? Lý Dịch khoát tay nói. Trước khi trời tối, chờ ta ở đầu ngõ này. Đa tạ huynh đài. Tiền Đa Đa vui vẻ ra mặt lại hỏi, không biết quý tính đại danh của huynh đài như thế nào? Sau đó giống như nhớ tới cái gì, lập tức nói. Ồ, thật xin lỗi, ta làm sai quy củ, huynh đài chớ trách. Không sao, giọng nói kia lần này vô cùng dứt khoát. Đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ngươi gọi ta Lý Hàn là được rồi. Ngươi đi đâu vậy? Lý Dịch trở về, Liễu Nhị tiểu thư đứng ở cửa tiệm đồ lót, ở trên tay xách theo 2 cái túi tinh xảo, nhìn thấy hắn hỏi. À, tùy tiện đi lanh quanh vài vòng. Lý Dịch đón lấy cái túi từ trên tay của nàng nói. Đi thôi, đi lên phía trước xem thử. Bắt hắn lại, mau, bắt hắn lại. Hắn vừa dứt lời, từ phía sau truyền đến một giọng nói đầy vẻ lo lắng. Một bóng người chạy nhanh qua bên cạnh của Lý Dịch, đi theo phía sau là một nam tử trung niên mập mạp, đang thở hồng hộc. Nam tử trung niên mập mạp kia, khi mà chạy đến bên cạnh Lý Dịch, rốt cuộc không có chạy nổi nữa, một tay chống nạnh, hữu khí vô lực hô hào. Bắt trộm, bắt trộm. Là ngươi. Lý Dịch nhìn nam tử trung niên mập mạp kia kinh ngạc nói. Người mập mạp kia chỉ liếc mắt nhìn hắn một chút, thở hồng hộc, lại tiếp tục đuổi theo về phía trước. Lý Dịch lắc đầu, ngọc bội mà lão hoàng đế đưa cho hắn chỉ cầm được có 1.000 lượng ở cửa tiệm của tên mập mạp này. Cái tên này cũng có ngày hôm nay, nhìn bộ dạng này của hắn chỉ sợ là bị tên cướp kia cướp cái đồ vật quan trọng rồi. Chúng ta đi thôi. Tên cướp đã chạy mất dạng. Lý Dịch nhìn Liễu Nhị tiểu thư, phía trước còn có một cửa hàng có thợ may quần áo, lại đi lanh quanh đến đó, sau đó về nhà nấu cơm. Ở phía trước, người trung niên mập mạp vịn eo nói với một tên bổ khoái. Cái túi tiền đã bị cướp, còn có một khối. Giọng nói kia dừng lại một lát. Túi tiền bị trộm, đuổi theo. Tên bổ khoái nhìn về phương hướng mà trung niên mập mạp chỉ, phất tay một cái, cùng với mấy tên bộ khoái phía sau lập tức đuổi theo. Trong một chỗ lụi bại của ngõ nhỏ, ngày hôm nay thu hoạch rất tốt. Một hán tử khoe khoang khoát tay đối với hai người bên cạnh. Thế mà lại có nhiều bạc như vậy sao? Nói xong mở ra một cái túi khác nói, còn có một miếng ngọc dở, không biết có thể đáng giá bao nhiêu tiền, đợi trời sáng đi tìm một chỗ đổi đi. Không bao lâu sau, mấy người đắc ý đi ra từ trong ngõ hẻm, cùng đâm đầu với một người đang đi tới. Cô mẹ nó, không có mắt nhìn sao? Hán tử kia nhìn nam tử vừa đụng hắn, đến mức lão đảo một cái, nắm chặt cổ áo quán cười nhạo nói, ngày hôm nay tại sao mà không hỏi lão tử có nghe qua phá thiên hậu nương nương của các ngươi hay không? Hộ pháp, đúng là hắn. Nam tử kia kéo y phục của đại hắn, lớn tiếng nói một câu. Hắn vừa dứt lời, từ góc trong phòng tuôn ra hơn 10 bóng người. Đi đầu là một tên mặc áo xanh, ánh mắt của hắn lúc này âm trầm nhìn qua mấy người, phất tay nói, bắt lại. Những người mặc áo vàng xông lên, cô mẹ nó lại có đồng bọn sao? Sắc mặt của hán tử kia, một chân đá văng nam tử đang kéo y phục của hắn, hai người bên cạnh hồi lâu không kịp phản ứng, chạy như điên về phía trước. Đuổi theo! Người áo xanh hô lên một câu mệnh lệnh, mọi người lập tức đáp một tiếng, sau đó đuổi theo phương hướng ba người kia vừa chạy trốn. Cô mẹ nó, mệt chết lão tử rồi! Không bao lâu sau, ba hán tử kia đứng trên đường cái khom người, há miệng thở hồng hộc. Đến nơi này, những người kia cuối cùng cũng không còn dám đuổi theo nữa. Mệt không? Mệt mỏi thì nghỉ ngơi một chút đi. Một giọng nói truyền đến từ phía sau, đại hán mãnh liệt quay đầu lại. Nhìn thấy cái tên bộ khoái gác đao trên cổ của hắn. Lập tức có người chạy nhanh tới, khóa chặt ba người vào cùng một chỗ. Đi theo chúng ta một chuyến đi. Bộ khoái đầu lĩnh phất tay, mấy cái tên bộ khoái đang giữ chặt ba người ủ rũ đi về phía nhà một. Chương 688, hắn đến. Vụ án này, các ngươi cứ tra hỏi, bản quan đi ngủ một chút. Huyện nhà Thành Phong Châu, huyện lệnh đại nhân ngáp một cái, khoát tay nói với những bộ khoái bên dưới, sau đó dựa vào ghế nhắm mắt. Đến cuối cùng thì tuổi đã lớn, thân thể không còn khỏe. Hôm qua cùng với tiểu thiếp mới vào phủ chiến cho đến trời sáng luôn, hiện tại có một chút không chịu nổi rồi. Dân, đại nhân. Bộ khoái kia chắp tay một cái khom người nói, tự ngươi nói đi, đây là lần thứ mấy rồi? Hắn đi đến phía dưới, vỗ lên mặt của hán tử kia. Đếm không hết, có tay có chân lại mà không làm việc tốt, sao phải đi trộm? Bộ khoái nhìn hắn, lần này đi ra tìm việc nghiêm túc để làm, đừng để cho ta thấy ngươi ở trong đại lao huyện nha một lần nữa nha. Sinh hoạt khó khăn á. Đại hán thở dài một hơi phiền muộn, làm việc cũng không thể, trời sinh không phù hợp với việc này, không trộm không đoạt thì phải chết đói. Bộ khoái kia đánh lên đầu khoáng một cái phất tay, dẫn đi. Nhìn xem có thiếu thứ gì không? Một tên bộ khoái khác lấy xuống cái túi tiền từ trên người khoán tử kia, tiện tay ném cho nam tử trung niên. Nam tử trung niên mở túi tiền ra xem, sắc mặt âm tình bất định, cuối cùng vẫn cắn răng. Không có thiếu thứ gì. Hắn vốn định cầm khối ngọc bội kia mang đến chợ đen để mà giao dịch, dù thế nào cũng không thể nói ra. Tuy lần này hắn trực tiếp tổn thất gần một vạn lượng bạc, nhưng mà tàn trữ đồ vật của hoàng thất là đại tội rơi đầu, quyết định không thể để cho hoàng phủ biết được. Tốt nhất là cái hắn tử kia ném ngọc bội đi, tuy là đau lòng cái mớ bạc, nhưng mà nghĩ tới do một tên gia quả không hiểu việc dùng 1.000 lượng bạc mang đến thì không khó chịu như trước. Đáng tiếc, nguyên bản định sau này hắn đến chuộc lại, nhiều lắm là bồi thường choáng một chút bạc thôi, không đến hiệu cầm đồ tìm lại cái đồ vật. Hơn phân nữa, xem như bán, khả năng chuộc về rất nhỏ, nếu mà vận khí tốt, chỉ một chuyện làm ăn này có thể kiếm lời đến vạn lượng rồi. Mặc dù là đau lòng, lui một bước mà nói, nếu so sánh với mạng nhỏ, thì những cái thứ này đều không quan trọng. Đại hán kia bị hai bộ khoái giữ lấy rồi, lúc sắp bước ra giống như nhớ tới cái gì đó, dừng bước nói, à đúng rồi, còn có một khối ngọc bội, dù sao cũng không đáng giá mấy đồng tiền, ngươi cũng lấy về đi, đừng có để đến lúc đó nói là ta giấu giếm không báo đó nha. Đại hán chỉ eo nói, ngay ở chỗ này, bộ khoái đại ca giúp ta cầm một chút. Trung niên nam tử nghe vậy, sắc mặt đại biến, lập tức nói. Nói bậy, ta chỉ bị rớt túi tiền thôi, nào có ngọc bội gì đâu. Là ngươi trộm của người khác, nhớ lầm rồi. Đại hán kia sững sờ, nhìn nam tử trung niên. Không, không phải ngươi hồ đồ đó chứ, cái ngọc bội của bản thân cũng quên hả? Quả nhiên, ngươi muốn kể tội thêm sau này à? Muốn hại ta thêm chịu mấy gãy chứ gì? Nam tử trung niên cưỡng ép bản thân, biểu lộ ra vẻ trấn định. Nói bậy nói bạ, tại sao mà ta muốn hại ngươi? Chính bản thân ta có để ngọc bội trong đó hay không, làm sao mà ta không biết? Đại hán quay đầu nhìn bộ khoái. Bộ khoái đại ca, có khả năng cái tên này quên thật đó, ngọc bội ở ngay trên lưng của ta, ngươi giúp ta lấy xuống đi, hắn nhìn qua là nhớ lại ngay thôi. Bộ khoái kia nhìn hai người, hơi kinh ngạc, lấy ra một vật từ bên hông của tên trộm. Từ phía sau, truyền đến âm thanh của bàn đã bị ngã cùng với tiếng đồ sứ dở dụng. Vị quyện lệnh đại nhân kia, thậm chí không lo được cho bản thân, đã bị ngã toàn thân dính đầy bụi đất. Từ dưới đất bò lên, nhanh chóng chạy tới cửa, chỉ dập cái miếng ngọc bội, rồi nhìn đại hán, chấn kinh hỏi. Cái này, ngươi lấy được từ đâu? Đại hán sững sờ, ngạc nhiên nhìn về phía nam tử trung niên. Lúc này, túi tiền trong tay của nam tử trung niên kia đã rơi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Hai chân của hắn mềm nhũn quỳ trên mặt đất, khóc lóc đau khổ nói: "Đại nhân tha mạng, còn không mau khai ra." Huyện lệnh nghiêm nghị nói: "Không bao lâu, cái vị huyện lệnh đại nhân kia dối gian đi ra huyện nhà, lên kiệu thúc giục đến Phong Dương phủ." Phong Dương phủ là một tồn tại hết sức đặc thù tại Phong Châu. Trưởng quan tối cao trên danh nghĩa của Phong Châu là Phong Châu Thứ Sử, nhưng mà trên thực tế quản lý Phong Châu lại là Phong Dương phủ. Tề quốc là một trường hợp đặc biệt, rất nhiều hoàng tử tuy đều có đất phong, nhưng mà gần như đều ở rất xa xôi, chỉ hưởng thụ địa tô, sinh hoạt trong phong ốc, không có thực quyền. Nhưng tam hoàng tử Triệu Di lại không ở trong đám này. Đất phong là một châu to lớn, có thể đích thân quản chính vụ, nắm giữ một ít quyền quyết định quan trọng. Tề quốc có hơn 10 vị hoàng tử, nhưng mà thế này cũng chỉ có một người. Ngay khi còn nhỏ, tam hoàng tử Triệu Di đã đến đất phong rồi, dùng thời gian hơn 10 năm, đem một châu phủ vốn dĩ là trung đẳng biến thành một vùng đất giàu có, xếp hàng đầu của Tề quốc, gần như nắm giữ trong lòng của nhân dân Phong Châu và có địa vị cực cao ở đây, cũng có lực ảnh hưởng đến rất lớn ở những châu bên cạnh. Lúc này Phong Dương phủ, tam hoàng tử điện hạ cực kỳ có danh vọng, vừa mới buông một phong thư xuống. Phía dưới Dương Ngạn Châu nhíu mày hỏi: "Điện hạ, đại hoàng tử đột nhiên đến Phong Châu, đến cùng cần làm cái chuyện gì?" Ánh mắt của Triệu Di nhìn về phía cửa sổ. Con ngự sử đi theo, nói thay mặt phụ hoàng, dò xét các châu phủ, mấy ngày nữa sẽ đến Phong Châu. Dương Ngạn Châu ngẫm lại, đại hoàng tử sẽ không có dễ dàng rời kinh, chuyến này kẻ đến không có thiện ý, điện hạ nên chuẩn bị sớm. Vị hoàng huynh này của ta, Triệu Di thở dài, ngữ khí nhiều phần bất đắc dĩ lại nói, bên Duyệt Châu còn chưa có tin tức sao? Dương Ngạn Châu gật đầu, còn chưa có, nhưng mà từ cảnh quốc bên kia truyền đến tin tức, cảm thấy bọn họ cũng không có tìm được, có người nói sợ rằng hắn đã gặp bất trắc. Triệu Di lắc đầu, sẽ không đâu, nhân vật bậc này nếu bởi vì vậy mà mất liên lạc, quả nhiên ông trời mắt mù, bản dương tin tưởng chúng ta còn có ngày gặp lại. Dương Ngạn Châu không có nói gì, nghĩ đến tên đó, trong đầu hiện ra một ít hình ảnh, biểu hiện trên mặt cũng có một chút giật mình. Thời gian qua lâu rồi, cái vị Lý công tử kia phong thái thật là vẫn như năm đó, không hề giảm. Hai người nói vài lời, ngoài cửa đã có hạ nhân đến báo. Huyện lệnh Phong Thành đến cầu kiến. Hạ quan gặp qua điện hạ. Huyện lệnh Phong Thành dỗ dàng chạy đến, đầu tiên là khom người thi lễ với Triệu Di. Ngô huyện lệnh không cần phải đa lễ, mời ngồi. Triệu Di nhấc tay, không biết Ngô huyện lệnh đột nhiên tới chơi hay là có chuyện gì. Ngô huyện lệnh cung kính dùng hai tay trình lên một khối ngọc bội. Điện hạ, mảnh ngọc bội này do hạ quan hôm nay ngẫu nhiên lấy được từ trong tay của mấy tên đạo tặc. Trên mặt của Dương Ngạn Châu lộ vẻ kinh ngạc nhìn Triệu Di. Điện hạ, đây không phải là vật điện hạ tặng cho cái tên kia sao? Hồi Long Bội, Triệu Di nhận lấy ngọc bội từ tay của Ngô Uyển Lệnh, trên mặt lộ ra một vẻ tươi cười, chậm rãi nói, hắn đã đến rồi. Đến à? Lý Dịch vội vàng đi vào trong nhà bếp, trễ một bước nữa hôm nay không còn gì để ăn rồi. Liễu Nhị tiểu thư lần này giống như đã quyết định không có làm đồ ăn có thể nuốt xuống thì sẽ không bỏ qua. Chỉ đáng thương chung nguyên liệu nấu ăn mới vừa rồi bị nàng xem như là rác rưởi mà ném đi, có một chút đáng tiếc. Nghĩ đến vừa mới thu 5.000 lượng bạc, trong lòng không còn đau lòng nữa. Cái lần này một vạn lượng, giữ lại 1.000 lượng, đi chuộc cái mảnh ngọc bội kia về. Vạn nhất ngày nào đó, lão hoàng đế nhớ tới, cũng không thể lần nào cũng dùng lý do lừa gạt được. Nghĩ đến ngọc bội, liền nghĩ đến cái tên trưởng quỷ keo kiệt ở hiệu cầm đồ. Ngọc bội kia có giá trị không chỉ là 1.000 lượng bạc, nhưng mà lần trước cần dùng tiền gấp, bất đắc dĩ lắm mới bị lão ta dùng ít tiền mua lại. Từ trước đến nay đều là hắn hố người khác thôi, sớm muộn gì bản thân cũng phải gặp báo ứng. Lần đầu có thể bị mất đi đồ quan trọng, lần tiếp theo còn không phải là đến mức mất đầu chứ. Cho nên nói làm người vẫn nên chính trực, người đang làm trời đang nhìn, nhất định phải bình tâm, một lòng chính trực. Phòng bếp ở trong tiểu viện một lần nữa có mùi khét lẹt truyền đến. Trong đại lao huyện nhà, trưởng quỷ ở tiệm cầm đồ quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu, thanh năm run rẩy. Hắn ngày đó hắn mang một cái mũ rộng vành, tiểu nhân thật sự không có biết thân phận của người đó mà. Chương 689, cần gì phải mua. Nửa tháng trước đội mũ rộng vành cầm cố cái khối ngọc bội này với giá 1.000 lượng bạc sao? Trong đại lao huyện nhà, Tề Quốc Tam hoàng tử Triệu Di nhìn trưởng quầy hiệu cầm đồ hỏi. Đúng, đúng vậy, lúc ấy hắn dùng cái mũ rộng vành che khuất mặt, cho nên tiểu nhân không có thấy rõ hắn như thế nào, cũng không biết là ai. Trưởng quầy hiệu cầm đồ run rẩy nói, từng câu từng chữ của tiểu nhân đều là thật, nếu có một câu dối trá sẽ bị trời sai thiên lô giáng sấm sét. Không bao lâu, Triệu Di đi ra khỏi nhà lao lắc đầu. Khối hồi long bội này lúc trước phụ hoàng ta ban cho, giá trị thiên kim, thế mà chỉ cầm cố được có 1.000 lượng bạc. Lý huynh ơi là Lý huynh, ngươi cũng quá xem thường Triệu Di ta rồi. Dương Ngạn Châu đứng bên cạnh quán suy nghĩ một lát nói, điện hạ, nếu vậy có nghĩa hiện giờ hắn ta đang ở thành Phong Châu. Triệu Di gật đầu, hắn không phải là không biết giá trị của khối ngọc bội này, thế mà chỉ cầm nó với giá có 1.000 lượng bạc, xem ra rất thiếu tiền. Hắn tạm thời không thể trở về cảnh quốc được rồi, trốn ở Tề Quốc cũng là bình thường, lúc này hắn còn chưa rời đi. Điện hạ muốn tìm người nào, có cần hạ quan phái người? Ngô Uyển Lệnh đứng một bên do dự một chút hỏi. Triệu Di phất tay, không cần, cái chuyện này ngươi không cần quan tâm, một hồi nhớ rõ thả cái tên trưởng quầy hiệu cầm đồ đi. Ngô Uyển Lệnh sững sờ, điện hạ, tư tàng cái đồ vật của triều đình là đại tội đó, cứ như vậy mà thả hắn sao? Triệu Di cười cười nói, không sao, cứ làm theo lời của bản dương. Ngô Uyển Lệnh ngẩng đầu nhìn hắn một chút, cuối cùng vẫn gật đầu, hạ quan tuân mệnh. Hai người ra khỏi huyện nhà, Dương Ngạn Châu quay đầu lại hỏi, điện hạ, nếu mà tên kia không có đi chuột ngọc bổ thì sao? Triệu Di nhìn dòng người qua lại như nước chảy trên đường phố. Chuyện này chỉ thuận tiện, nếu hắn đi chuột thì là chuyện tốt, không chuột cũng trong dự liệu. Mấy ngày nay phái thêm một ít người âm thầm dò xét, Phong Châu thành không lớn, nếu hắn còn trong thành, sớm muộn gì cũng có thể tìm được. Dương Ngạn Châu gật đầu, hai người đi xuống bậc thang. Cùng lúc đó, cách đó mấy con phố, một chỗ trong viện, Lý Dịch có một chút nghi hoặc gãi gãi đầu. Mặc dù đồ vật mà lão hoàng đế đến ban thưởng cho hắn chưa từng để ý tới, nhưng mà cũng không phải không có một chút ấn tượng nào chứ. Nhưng mà mãi cho tới bây giờ, hắn vẫn chưa nghĩ ra được lão hoàng đế đưa khối ngọc bội kia cho mình lúc nào chứ. Một lát sau, vẫn không nghĩ ra được manh mối gì. Lý Dịch gật đầu, không suy nghĩ thêm cái chuyện này nữa. Thay vì có thời gian nghĩ dớ dẫn, hắn nên tranh thủ viết hết 13 bài thơ, sau đó ra ngoài mua thức ăn. Vừa rồi, toàn bộ đồ ăn trong nhà đã bị Liễu Nhị tiểu thư đạp hư rồi. Hắn cần phải đi mua một chút đồ mới về, thuận tiện đưa mấy bài thơ lấy 5.000 lượng còn lại. Sau lần này, hắn sẽ không bao giờ đi làm cái chuyện bán thi từ để mà lấy tiền. Không chỉ Tô Thức nè, Lý Bạch, Tần Quang, lần này ngay cả nắp quan tài của Liễu Dĩnh và Yến Kỷ Đạo sắp đè không nổi rồi. Mỗi lần viết ra một câu, Lý Dịch đều có thể cảm nhận được quán khí nồng đậm đến từ vị thời không ở bên kia luôn. Trời còn chưa tối, Tiền Đa Đa đứng đầu hẻm kiên nhẫn chờ đợi. Đợi cho đến khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, khi mà chân hắn sắp tê cứng, không còn tri giác, thì trong hẻm rốt cuộc truyền đến âm thanh. Một tay giao tiền, một tay giao hàng, có mang bạc đến chưa? Thân thể của Tiền Đa Đa chấn động, lập tức nói, đã mang tới đủ rồi. Một vật từ trong bóng tối bay ra, Tiền Đa Đa giơ tay tiếp được, chỉ nghe thanh năm kia nói, đây là năm bài, ngươi kiểm tra một chút đi. Tiền Đa Đa đi đến một bên có ánh sáng, mượn ngọn đèn dầu lật ra nhìn xem, có mấy chữ hắn không nhận ra, hắn là hàng thật. Sau đó hắn đi trở lại, đặt một chồng ngân phiếu lên nói, đây là 5.000 lượng bạc còn lại, huynh đại đếm xem. Vừa dứt lời, Tiền Đa Đa lập tức cảm giác trên tay trống không. Chỉ chốc lát sau lại có một cuộn giấy bay ra ngoài. Tiền hàng thanh toán xong, cáo từ. Nghe được trong hẻm truyền đến thanh năm, Tiền Đa Đa dỗ dàng nói, huynh đài dừng bước. Thanh năm kia nói, có chuyện gì? Tiền Đa Đa gãi đầu một cái nói, tiền thối lại đâu? Một đồng tiền ngươi cũng muốn sao? Một đồng tiền cũng là tiền mà. Tiền Đa Đa ngượng ngùng cười nói, gia phụ từ nhỏ đã dạy ta rồi, một chén cháo, một bữa cơm làm ra không có dễ đâu, không cần dùng tiền loạn, phải biết tiết kiệm chứ. Một đồng tiền cũng là tiền, là ta nên được, tại sao mà không muốn? Lần này, thanh năm bên kia rất lâu im lặng rồi mới lên tiếng, xin lỗi, lần này không có tiền thối lại, vừa rồi mua thức ăn đã dùng hết tiền lẻ rồi. Mua thức ăn hả? Tiền Đa Đa sững sờ, hơi kinh ngạc nhìn về phía trước. Chẳng qua trong khoảng tối tăm kia không còn có âm thanh nào truyền đến. Huynh đài nhớ kỹ còn nợ ta một đồng đó. Tiền Đa Đa hướng vào bên trong hô một câu, sau đó cẩn thận cất kỹ những cái bài thơ kia, nhanh chóng trở về. Lý Dịch đi trên đường, trong lòng thầm nghĩ, vừa rồi đưa cho hắn ta một bó rau cần hoặc là cái thứ gì khác. Hắn không thích thiếu tiền người khác, một đồng tiền cũng là thiếu. Đối với người có chứng cứ ép buộc, một đồng tiền không khác gì một vạn lượng. Khi Lý Dịch đi ngang qua một chỗ cửa thành, hắn đứng trong tối, nhìn thấy có binh sĩ đứng trước cửa hàng, tra hỏi từng người qua đường. Trên tay còn cầm cái thứ gì đó như là một bức họa. Cái này hắn đang truy bắt trọng phạm của triều đình đó sao? Xem ra trị an ở Phong Châu Thành không hề tốt đẹp. Đêm hôm khuya khoắt, tản bộ một mình vẫn nên cẩn thận hơn mới phải chứ. Sớm trở về, cùng ngủ với Liễu Nhị tiểu thư mới là chính đạo thôi. Ở một chỗ trong tửu lâu, trên đài cao, có vài vũ cơ đang nhảy múa. Giữa có một nữ tử, dáng người yểu điệu, dáng múa uyển chuyển, hấp dẫn rất nhiều ánh mắt của người trong tửu lâu. Tiền huynh, hôm đó Thi Thi cô nương cảm tạ ngươi ngay trước mặt mọi người, nhưng mà ngươi rời đi rất sớm, thật sự quá đáng tiếc luôn. Nếu không, sợ là ngày đó ngươi đã có thể cùng với Thi Thi cô nương phát sinh ra một ít việc mỹ diệu rồi. Hôm nay ngươi không có ý định nắm chắc cơ hội sao? Một người trẻ tuổi giơ chén rượu trong tay lên, nhìn Tiền Đa Đa hỏi. Tiền Đa Đa khoát tay nói, ngày đó ta chỉ nhìn thấy Thi Thi cô nương khó kìm lòng nổi, cho nên ta mới làm một bài thơ thôi, không quý gì khác. Tiền huynh tài cao, danh tiếng truyền khắp Phong Châu rồi, tiểu đệ thật sự bội phục. Một người chắp tay khen ngợi, quen biết hơn 10 năm, ta lại không hề biết Tiền huynh có thi tài như thế, Tiền huynh che giấu thật sâu đó. Chung quanh đều là bằng hữu quen biết đã lâu, không giống mấy cái tên nho sinh âm hiểm kia, chỉ biết chăm chọc người khác, được tân bốc như vậy, Tiền Đa Đa cười cười nói, không nên khoa trương, ta phải điệu thấp chứ. Trên mặt một người lộ ra vẻ khó chịu nói, thế mà lại có người nói thơ văn của Tiền huynh là mua được, ngay cả Triệu Tu Văn còn khẳng định thơ của Tiền huynh thừa nhận chính mình cũng rất khó vượt qua. Thử hỏi trong Tề quốc còn ai có tài văn chương cao hơn chứ? Chẳng lẽ Tiền huynh có thể đi tìm Triệu Tu Văn mua thơ? Thừa nhận chính mình cũng rất khó có thể vượt qua. Thử hỏi trong Tề quốc còn có ai có tài văn chương cao hơn hắn chứ? Chẳng lẽ là Tiền huynh còn có thể đi tìm Triệu Tu Văn mua thơ? Đúng vậy, đúng vậy. Thi từ như thế chính là bảo vật vô giá, làm sao có thể dùng bạc mua được chứ? Lại có một người đồng ý. Tiền Đa Đa lắc đầu nhỏ giọng nói, trên đời này nào có bảo vật vô giá gì, 100 lượng không đủ thì ra 1.000 lượng, 1.000 lượng không đủ ra 1.000 lượng, luôn là một cái giá cả tương xứng. Theo ta thấy, cái bài thơ kia cũng chỉ đáng giá 1.000 lượng thôi. Có người nghi ngờ hỏi, những cái tên quỷ nghèo kiết xác kia coi khí tiết gì đó còn quan trọng hơn cả tính mạng, bài thơ như thế mà cũng có thể dùng tiền mua được sao? Tiền Đa Đa cười nói, trên đời này không có thứ gì không dùng tiền mua được, nếu có cũng do người bỏ tiền không đủ thôi. Một người kinh ngạc nói, ý của Tiền huynh là cái bài thơ kia do ngươi mua được sao? Dĩ nhiên là không phải rồi. Tiền Đa Đa lắc đầu nói, loại thơ như vậy ta tùy tiện nghĩ một chút có thể viết ra mười mấy bài luôn, cần gì phải mua chứ? Hả? Các bạn vừa nghe xong tập 102 Tiểu Thiêu Sinh Tiêu Dao. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.